Đến mức những chủ dược huyết vu là gì, tạm thời bọn hắn, những cái vu sư này cũng không đoán ra được. Vì vậy mọi người bắt đầu thảo luận cái khác, tỉ như thi thể này lai lịch là gì, cùng với loại hình ngâm mình ở đây thời gian dài bao lâu, phương diện này tất cả mọi người không am hiểu. Nếm thử câu hồn, kết quả hồn phách bị phong ấn ở trong thi thể cũng đã vỡ vụn thành tinh phách, sau khi thả ra liền bay mất. Mọi người thời khắc không biết phải làm sao, trong đám người đột nhiên có một người mang khẩu trang, cô nương tết tóc đuôi ngựa, tay đeo về bao tay, ngồi xổm bên cạnh thi thể kiểm tra, thậm chí đẩy miệng ra để nhìn. Hiện trường có rất nhiều người, đại bộ phận đều là pháp sư tự phát đến đây, rất nhiều lẫn nhau cũng không có nhận ra nhau, bởi vậy cũng không ai hỏi nào là ai. Nửa ngày, cây cô nương này mới một tay xoa cằm, mở miệng nói. Người này ngâm mình ở trong nước không quá 3 tháng, mà lại thân phận của hắn là người đương đại, hẳn là một cái nông dân. Nàng một tay vịn ít hầu, giống như cuống họng, có chút không thoải mái, nói ra lời thanh âm rất khàn khàn, có điểm là lạ. Nhưng Diệp Tiểu Mộc lại khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng. Diệp Thần hỏi, làm sao cô biết? Tôi trước kia đã làm qua pháp y, từ thân thể của hắn, trình độ hư thối, liền có thể phán đoán thời gian ngâm nước. Nói hắn là nông dân, bởi vì bàn tay có vết chai, mặc dù bị ngâm giữa, nhưng vẫn còn có thể trông thấy. Còn tóc là màu xanh lá, đó là một loại rêu nào đó đi. Đoàn người lẫn nhau nhìn nhau, thời gian 1 tháng, vậy cũng vừa vặn, phù hợp trước đó tình báo, quan hệ tới huyết vô. Nếu như ta đoán không lầm, tên người chết này, còn có những người trong hồ kia đều là những nhân khẩu mấy tháng gần đây ở phụ cận mất tích. Các người hẳn cũng nghe nói đi, mấy tháng gần đây ở phụ cận trong vòng trăm dặm lần lượt mất tích rất nhiều người. Cô nương vừa nói lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đúng với người chết. Một màn này khiến cho mọi người rất hoài nghi. Diệp Thần hỏi, cô là ai, người môn phái nào? Ta, người quản ta cái này làm gì? Cô nương chụp ảnh xong liền vội vàng quay người rời đi trong đám người. Người quay lại, Diệp Thần thấy nàng không để ý tới mình, lập tức cảm thấy mất mặt. Mình thân cũng là một tư chủ của pháp luật công hội, trước mặt nhiều người như vậy bị xem nhẹ, cái này không thể nhịn được, vì vậy sai hai người đi chặn nàng. Hai người này đuổi sát theo, thái độ rất kém cỏi, muốn đi theo bờ vai của nàng. Đột nhiên trong đám người chui ra một hán tử mặt vàng, ngăn cản lại đường đi của bọn hắn. Làm sao vậy, tránh ra! Hai người tức giận đẩy ra hán tử kia. Hán tử bắt lấy tay của hai người, nhẹ nhàng đẩy một cái, hai người trực tiếp liền ngã xuống. Người nào? Diệp Thần lần này lại bực bội, vừa muốn xông tới nhưng lại người vượt lên trước một bước, chui vào sau lưng cô nương kia. Hán tử mặt vàng hai tay ấn líp bả vai của nàng, một bên nhìn xem, tay giơ lên một nửa lại buông xuống, thừa dịp loạn lạc lại chui vào trong đám người. Mẹ, là mẹ sao? Đoàn người mắt thấy Diệp Tiểu Mộc tiến lên, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe thấy hắn lớn tiếng hô như vậy, đều thất kinh, trình độ chấn kinh không thua kém lúc trước, nhìn thấy thi thể một chút nào. Ai là mẹ của ngươi? Đi ra! Cô nương bị Diệp Tiểu Mộc ngăn lại, ý đồ quay đầu rời đi. Diệp Tiểu Mộc thấy được nàng, càng chắc chắn, đi lên muốn để lại bờ vai của nàng, thừa dịp bất ngờ kéo khẩu trang. Diệp Tiểu Mộc ở tại chỗ ngây ngẩn cả người. Tô Yên xông lại xem xét mặt cô nương kia, lập tức kêu lên. Gì? Thật là mẹ của Diệp Tiểu Mộc, Tạ Vũ Tình. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc chấn kinh tột đỉnh, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng mẹ hắn thế mà lại tới nơi đây. Cái này sao có thể? Cái thằng danh con này đều đã bị con nhận ra. Tạ Vũ Tình hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái. Mẹ là mẹ của con mà. Diệp Tiểu Mộc cũng rất ủy khuất, dù sao cũng sống cùng nhau mười mấy năm, coi như mang khẩu trang, nắm bút cuống họng để nói chuyện. Từ lúc bắt đầu, hắn cũng rất sinh nghi. Khổ khổ, ta là tới phá án, trước đó không phải nói sao, gần đây vùng này không có ít người mất tích, ta tới là điều tra chuyện này. Vậy làm sao mẹ biết? Chúng ta cũng có tình báo hoài nghi có quan hệ đối với một tông giáo thần bí nào đó. Vừa bạn nghe lão Quách nói con muốn tới đây, ta nhìn hoài nghi hai chuyện có phải có quan hệ với nhau hay không. Một đường đi theo, vừa hay nhìn thấy nhiều người như vậy cũng đều tự phát tới. Rất nhiều người không biết nhau, mẹ cũng trà trộn vào đây. Tạ Vũng Tỉnh nói xong, bất đắc dĩ nhún vai, quay người chào hỏi với Tô Yên. Dì tới, tôi thật không thể nghĩ tới. Không thể ngờ dì lại tới đây. À, hay dì không yên lòng đối với Tiểu Mộc, muốn đi theo quan sát một chút, có đúng không? Tạ Vũng Tỉnh thân thiết, liếc mắt nhìn nàng. Người trẻ tuổi các con chính là không biết lượng sức. Nếu không phải ta ép hỏi lão Quách, hắn còn sẽ không nói cho ta biết. Mẹ, những chuyện trước đó mẹ đều thấy được hay sao? Đúng, con thật lợi hại. Trước đó sánh chút nữa nộp luôn cả cái mạng. Mặt Diệp Tiểu Mộc đỏ lên, đi đến bên cạnh Tạ Vũng Tỉnh, có chút thất thần nhìn nàng. Vậy những thứ mẹ thấy được ảo giác cái gì? Con biết mẹ không tin những điều này. Ai nha, còn biểu đạt không tốt chính là... Con là lo lắng mẹ bị quỷ hồ chết sao? Đúng. Diệp Tiểu Mộc không nghĩ tới Tạ Vũng Tỉnh chính là người bình thường. Đối với quỷ thần, đừng nói không tin, coi như tin, chỉ cần không có thấy tận mắt, cảm giác kia cũng hoàn toàn không giống. Trước đó mình đối phó với thạch tượng quỷ quái kia, trải qua hết thảy, Tạ Vũ Tỉnh nếu ở đây, không biết thế giới quan của nàng có thể chịu đựng chủng kích như thế hay không. Mẹ con làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cái gì không biết chứ, chỉ là không nói với con mà thôi. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, còn đang suy nghĩ làm cảnh sát có quan hệ gì với những thứ này. Viên Tịch đi tới, thân thiết chào hỏi Tạ Vũ Tỉnh, trong miệng liền gọi gì. Diệp Tiểu Mộc quay đầu xem Tả Hữu, mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hai mẹ con họ, lập tức đỏ mặt, khoát khoát tay nói. Hiểu lầm, mọi người cứ tự nhiên đi. Bọn người Diệp Thần và Thu Phong liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất im lặng. Tại sao có thể có cảnh sát lăn lộn đến trong đội ngũ của bọn họ? Vẫn là mẹ của Diệp Tiểu Mộc. Bất quá nhìn mẹ của hắn, ngược lại vẫn thật trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, bóc người lại đẹp. Nhìn giống như cô nương, mới hơn 20 tuổi. Thật nhiều người nhịn không được, nhìn thêm mấy lần. Được rồi, con không cần phải khổ sở nữa. Ta đều đã tới, con để cho ta ở nơi này là được. Đi làm chuyện của mình đi. Tạ Vũ Tỉnh bực bội, khoát khoát tay với hắn, không muốn dây dưa với hắn. Vì vậy, mọi chuyện tiếp tục. Có người đề nghị vớt những thi thể này ra, sau đó điều tra hội nước, xem rốt cuộc ở phía dưới có đồ vật gì. Vì sao tả khí vẫn rất mãnh liệt? Vì vậy, hai người dùng thuồng sắt trước tiên kéo lên thi thể gần nhất mà lúc trước mới kéo lên nửa thân người. Kết quả kéo hơn phân nửa lại không nhúc nhích, giống như có thứ gì đó ở phía dưới kéo hai chân thi thể này. Trong nước là không dám tùy tiện đi xuống, vì vậy có người tìm đến dây thừng cột vào dưới nách thi thể, dùng sức lôi lên lại kéo ra một đoạn. Một màn làm cho mọi người khiếp sợ, thình lình xuất hiện. Từ dưới hai đầu gối thi thể trở xuống, hai cái chân thế mà dính vào nhau, trợn nhìn qua giống như là giao nhân. Nhưng phần sau, đoạn đó không phải là phần đuôi, mà giống như một cái ống thật dài, màu sắc giống như khối thi thể kia, kéo dài đến chỗ sâu trong hồ nước. Phản ứng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy, chính là mẹ nó. Đây là thứ gì? Lần này, ngay cả người của gia tộc Đại Vô Tiên cũng có chút giật mình. Toàn bộ mọi người tiến lên, lấy đèn pin chiếu vào nửa người dưới của thi thể nhìn xem. Phát hiện cái ống thô to kia bọc ở trên đùi thi thể. Bất quá, đặc biệt khó nhận ra, giống như đã trưởng thành cùng nhau. Làm sao bây giờ? Không biết ai hỏi một tiếng, nhưng lại không ai trả lời. Diệp Thần nói, chuyện khác thường tất có yêu, mặc kệ đây là vật gì, chúng ta vậy thêm một chút vô vật lưu hủy xuống dưới, nhìn xem phản ứng gì. Sau khi xác định an toàn, lại xuống thăm dò, các người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người không có ý kiến, mặc dù chẳng diện hiện tại, vẫn là gió êm sóng lặng, không có phát sinh ngoài ý muốn. nhưng sự tỉnh quá quỷ dị, mà lại chính là do bầu không khí tĩnh mịch này càng khiến cho người ta nơm nớp lo sợ. Muốn làm rõ dưới hồ có cái gì, vì sao tà khí vẫn nồng đậm như vậy, mấy cái túi vôi sống và lưu huỳnh giải vào trong nước. Cái hồ nước này cũng không phải đặc biệt lớn, vôi sống và lưu huỳnh ở trong nước tản ra, nước hồ bắt đầu nổi lên. Tất cả mọi người đang ngó chừng nước hồ, thình lình nghe thấy một tiếng hét thảm, cùng nhau quay đầu nhìn lại, lại là tử thi dừng ở bên bờ kia, đầu giống như cánh hoa, phân thành mấy cánh, một ngụm ngậm lấy một đầu tên pháp sư bên cạnh, cắn nát xương sọ, không ngừng chảy máu, phát ra thanh âm kéo cả kéo kẹt, làm cho da đầu người tê dại. Thời điểm ở phụ cận ý đồ cứu viện, thi thể kia vậy mà ngậm đầu tên pháp sư này, xoát một cái, cò lại đến trong nước, biến mất không thấy. Mọi người sợ hãi, từng người gấp đến độ xoay quanh, lại không thể nhảy xuống cứu hắn. Thậm chí nhất thời cũng không biết gia hỏa bi thảm kia là ai. Đột nhiên, ngay tại vị trí thi thể kia chìm xuống, một đầu tóc xanh mơn mởn lại nổi lên, còn bất động tại vị trí cũ. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Thời gian ngắn như vậy, pháp sư kia chẳng lẽ đã bị ăn sạch hay sao? Bất quá loại yên tĩnh này cũng không có duy trì bao lâu, không đến 2 phút, nước trong hồ đột nhiên sôi trào, từ giữa hồ hướng bốn phía nhấc lên bọt nước, giống như ở phía dưới ẩn giấu một ống nước thật lớn, bắt đầu phun ra ngoài nước. Những thi thể này nổi lên như lò xo, đầu mở ra thành hình cánh hoa, bắt đầu tùy ý công kích những người trên bờ. Chương 3355. Mật thất trong mật thất phần 1. Bởi vì quá nhiều người đều đứng ở trên bờ, quái vật hình người trong hồ nước đơn giản chính là bội thu, nuốt vào một cái, trực tiếp liền nuốt vào trong cái ống ở bên dưới, chỉ đơn giản là mở miệng một cái, gặp phải chống cự, liền thổi một hơi vào mặt đối phương, cũng không biết thổi cái gì, da mặt người này giống như vỏ cây già vỡ ra, sau đó huyết nhục cực nhanh rơi xuống. Mặt người trong nháy mắt liền hóa thành một bộ khô lâu, lại bị cánh hoa một ngụm nuốt vào, tất cả phát sinh thực sự quá nhanh. Ngắn ngủi một hồi, liền có hơn 10 tên pháp sư bị nuốt lấy. Đám người bắt đầu như ong vỡ tổ, mặc dù ở đây đều là pháp sư, nhưng đại bộ phận đều là đệ tử cơ sở. Bình thường cũng chưa từng thấy qua có bao nhiêu tiểu quỷ tiểu yêu, nơi nào thấy được tràng diện khiếp sợ bậc này. Trước đó đều chơi lên phía trước xem náo nhiệt, hiện tại gặp phải nguy hiểm, đám người này lại liều mạng rút về sau, đụng ngã rất nhiều người, bắt đầu dẫm đạp lên nhau. Tỉnh táo, mọi người bình tĩnh, không cần loạn. Diệp Thần lớn tiếng hô hào, thình lình một đóa hoa bay về phía hắn, vì vậy hai tay làm phép ứng đối, kết quả cánh hoa này thổi một ngụm, cái tay Diệp Thần ngăn ở phía trước, chỉ một thoáng, cảm thấy một trận phỏng rát. Vội vàng bấm quyết, bố trí thành một đạo kết giới, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở. Áp lực bên trên kết giới để cho hắn cảm thấy tà vật bề ngoài xấu xí trước mắt lại cường đại cỡ nào. Chính mình một tên tế tư nhất phẩm, thế nhưng mà cơ hồ không phải đối thủ của nó. Những pháp sư còn lại càng không cần phải nói, cơ bản không có sức phòng ngự. Rất nhiều người đều bị ngộ nuốt vào, trong lúc nhất thời lòng người hoảng hốt, loạn thành một đám. Mẹ đi trước đi, Diệp Tử Mộc bảo hộ Tạ Vũ Tỷ lôi về sau. Chỗ nào cứ như vậy đúng dịp, một cỗ thi thể vừa vặn lao xuống, mở ra miệng to như chậu máu, đánh úp về phía Tạ Vũ Tỷ. Diệp Tử Mộc vội vàng làm phép ngăn cản, Tô Yên và Phương Tiểu Bảo cũng tranh thủ thời gian qua đây trợ giúp bảo hộ, còn lại mấy tiểu đồng bọn hợp lực chống cự một tà vật. Trong miệng tà vật thổi ra yêu phong, Vương Tiểu Bảo một bước ngăn tại phía trước, tế ra là hắn kim thân, gắt gao ngăn cản, bảo mọi người đi nhanh lên. A! Bên này, Trần Ống Bân rít lên một tiếng, bị ngậm lấy đầu, trực tiếp rút lên đến trên không trung, nuốt vào trong bụng. Ấu Bân! Mấy người nghẹn ngào kêu to, một bóng người chạy gấp tới, trong tay lóe lên hàn quang, trực tiếp cắt đứt cổ quái vật kia, cũng chính là cái ống phủ lấy hai chân thi thể, kéo dài đến trong hồ. một dòng nước màu xanh lá chảy ra, thi thể ngã vào trong nước. Đoàn người trông mong nhìn chằm chằm. Rất nhanh, một người từ một cái đầu khi ống leo ra, chính là Trần Ống Bân, liều mạng bơi vào bờ. Bên cạnh không ít thi thể đều lao về phía hắn. Các ngươi chống đỡ, ta đi cứu người. Vương Tiểu Bảo tiến lên, trong miệng niệm chú, là hắn kim thân, hóa thành một đạo kim quang hộ thể, áp sát vào trên thân. Hắn trực tiếp nhảy vào trong nước, cản sau lưng Trần Ống Vân. Mấy thi thể lao lên, bị một mình hắn ngăn trở, một con há miệng rộng cắn vào đầu của hắn, tựa như cắn vào một khối đá cứng, căn bản không thể nào cắn được. Kết quả tà vật này đem miệng mở ra càng lớn hơn, dùng sức hút khí, trực tiếp đem cả người hắn nuốt vào. Phía dưới bụng là nhược điểm, Trần Hiểu Húc quay người hô to về phía hắn. Kê tử, nhanh đi! Dưới sự mệnh lệnh của Tô Yên, kê tử bay qua, lao đến một cái tà vật phía trước, vòng qua công kích của nó, mỏ chim dài mà cứng rắn, dùng sức mổ vào bụng của nó. Tà vật giãy giụa, co lại thân thể, ý đồ cắn nó. Nhưng kê tử không phụ với cái tên của nó, vô cùng giảo hoạt, sau khi đả thương nó liền đã sớm chạy, đuổi theo tà vật bên cạnh mất rồi. Mấy người Diệp Tiểu Mộc ở một bên ngăn cản thế công, một bên chú ý đến kê tử, nào biết được tà vật đối diện rất giảo hoạt, gặp đánh lâu không xong, đột nhiên đổi phun khí thành hút khí. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên vốn là chống cự tà khí phun ra, thật giống như đang đẩy đổ vật, trọng tâm là ở phía trước. Tà vật đột nhiên hút lấy, không kịp đề phòng, hai người lần lượt bị tà vật kia hút vào trong bụng. Tiểu Mộc, Tạ Vũ Tình kinh hãi, lập tức liền xông tới, bị người từ phía sau kéo một cái, như gió lốc xông tới, tà vật nuốt hai người kia, sớm có đề phòng, lập tức phun ra một luồng yêu khí cực mạnh, ý đồ giống như đối phó với mấy pháp sư lúc trước, trực tiếp thổi hắn thành khô lâu. Cút mẹ mày đi, người tới thầm mắng một tiếng, vọt thẳng qua, chỉ thấy hàn quang lóe lên, người khác cũng không kịp thấy hắn dùng pháp thuật gì. Ngay sau đó, đầu của tà vật này liền từ giữa mà bị đứt thành hai đoạn. Người tới không những không lùi, một bước tiến lên, một chân đạp ở trên thi thể đang rơi xuống, mượn lực vọt lên, bay tới mấy tà vật ngay đó. Trần Hiểu Húc cũng đang làm chuyện giống như vậy, nhìn lướt qua, thấy người này thân pháp cực nhanh, xuất thủ vô cùng ác độc, lăn lộn giữa một đám tà vật, vừa ra tay liền xử lý một con. Thực lực này so với chính mình không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Cảm thấy chấn kinh, nhìn mặt của hắn một chút, thấy hắn tử mặt vàng, tướng mạo phổ thông kia mình chưa từng thấy, cũng không biết là cường giả thuộc phái nào, vì vậy phí sức tiếp cận hắn. Ở sau tai hắn hô: vị đại ca kia, không nên giết tiếp, chúng ta đi xuống cứu người, ta có thể cảm giác được phía dưới còn có tà vật rất cường đại. Ta là ông nội của ngươi. Là hắn. Trần Hiểu Húc nghe được thanh âm của hắn, lập tức nhận ra là Diệp Thiếu Dương. Hắn thế mà cũng tới, vậy liền khó trách. Diệp Thiếu Dương là thực lực gì, hắn đã biết từ lâu. Giết những tà vật này còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Nhớ kỹ, sau đó đừng gọi tên ta, hãy gọi là Ngô Gia Vĩ. Tôi hiểu rồi. Trần Hiểu Húc không hiểu lắm, nhưng vẫn là nhớ kỹ trong lòng. Diệp Thiếu Dương trước đó vẫn không có xuất thủ, cũng không phải thờ ơ lạnh nhạt. Một là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có dự liệu được. Chờ sau khi sự tình phát sinh, trong nháy mắt liền có không ít người mất mạng. Hai là ở bên trong không gian này có một tà vật đang ẩn mình, ẩn thân ở nơi nào đó phía trên mái vòm. Hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được nó tồn tại. Tinh thần lực của tà vật này cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương sợ nó đang chờ đợi cái gì đó. Vì vậy trước tiên nguyên thần xuất khiếu bay đến mái vòm, gặp được đoàn tinh thể kỳ quái kia. Thời điểm ở phía dưới phát sinh thảm kịch, nguyên thần của hắn đang cùng tà vật kia đại chiến. Nguyên thần của hắn thực sự kém xa bản tôn, đối phó với tà vật kia ngược lại là phí chút thời gian. Về sau tà vật kia không địch lại, trôi vào trong nước. Hắn lúc nhà mới nguyên thần quy vị, đã thấy Diệp Tiểu Mộc bị nuốt, nhanh chóng lao lên cứu. Những tà vật này mặc dù cường đại, nhưng ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương cũng chính là bộ dáng quái đản một chút, phương thức tiến công đặc thù một chút. Còn về thực lực, Diệp Thiếu Dương căn bản không tính ra thực lực của bọn nó, coi như 100 con cụ tiến lên cũng không tính là gì. Người đi cứu người đi, để ta giải quyết bọn chúng. Diệp Thiếu Dương ra lệnh cho Trần Hiểu Húc chính mình tiếp tục chém giết những tà vật kia, không tốn nhiều thời gian liền xong. Hắn tiếp lấy một chút thi thể tà vật, chân không dính nước, trở về bên trên mặt đất, muốn nhìn Trần Hiểu Húc ra sao, nhưng phát hiện đã không thấy một người trong nước. Chương 3356. Ngươi, mau đi kính Tiểu Mộc đi, mau nhanh lên. Tạ Vũ Tỉnh xông tới, bắt lấy tay của hắn, cơ hồ sắp khóc. Không chết được đâu, cứ yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương đem ba lô giao cho nàng, nơi đó có không ít pháp dược chân quý, dính nước liền mất hiệu lực, không thể lãng phí. Tiếp đó đang muốn nhảy vào giữa hồ nước, đột nhiên phun ra một cột nước to lớn, đụng vào bên trên mái vòm, dâng trào ra bốn phía. Sóng lớn tới, không kịp đề phòng. Diệp Thiếu Dương phản ứng là cực nhanh, ôm lấy Tạ Vũ Tình, trực tiếp từ trong đám người lao ra ngoài. Sóng lớn đuổi theo, chiếm hết toàn bộ địa động, tràn tới lối vào lúc trước, một hơi nghiền sông ra ngoài. Sau lưng lục tục ngo ngoe có người chạy đến. Diệp Thiếu Dương một hơi chạy đến nơi an toàn, đem Tạ Vũ Tình buông ra, đem ba lô và đai lưng giao cho nàng nói: cô cứ thành thật ở lại đây, ta đi kiếm con trai. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình kéo lại hắn, nước mắt liền rơi xuống. Anh nhất định phải cứu được nó ra. Trước kia cô gặp được loại sự tình này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng khóc. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn nàng. Nhi tử gặp phải nguy hiểm, làm mẹ tự nhiên khẩn trương, loại cảm giác này không giống nhau. Tạ Vũ Tình nhìn hắn một chút. Chỉ có anh, cái tên ý chí sắt đá, nhi tử xảy ra chuyện đều không biết lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Em thì biết cái gì, Tiểu Tuệ đã sớm xuống nước rồi, nàng có thể mặc kệ Tiểu Mộc hay sao? Tạ Vũ Tình khẽ giật mình. Nàng không phải đứng ở bên cạnh sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng có thể vẫn đứng bất động sao? Em đừng quên, bản tôn của nàng là băng tầm. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, yên tâm không ít. Vậy vạn nhất ở phía dưới có tà vật lợi hại, nàng không phải đối thủ thì sao? Anh mau đi đi, dù sao em mặc kệ, anh nhất định phải đem mây nhi tử trở về. À đúng, còn có con dâu của chúng ta. Làm ơn đi, giờ này còn lắm chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương quay người đi đến, Tạ Vũ Tình lại gọi hắn một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy Tạ Vũ Tình cười nhìn hắn. Anh nhất định cũng phải trở về. Câu này mới giống là em nói đấy. Diệp Thiếu Dương chạy như bay, thời điểm trở lại cửa hầm ngầm, đang không ngừng có người từ bên trong chạy đến. Từ người nhìn xem rất chật vật, thân thể rất nhiều người đều ẩm ướt. Diệp Thiếu Dương gạt mở đám người đi vào. Lúc này hồng thủy đã lôi, lại làm cho mọi người giật mình, là trong hồ lại không có một chút nước. Dưới đáy cái hồ này cũng không phải bồn đất, khắp toàn bộ đáy hồ đều là phiến đá. Từ phía trên đáy hồ có chừng 5-6 mét, từ bên trên quan sát xuống, phía dưới tất cả đều là thi thể và hài cốt, còn có một chút thi thể bị tà hóa kia. Có chút pháp sư bị bọn chúng nuốt mất, không biết bên trong cái ống kết nối trên người bọn hắn có tính ăn mòn gì, một chốc lát liền ăn mòn thành xương trắng. Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương vốn là yên tâm, nhìn thấy những cái xương trắng này cũng không còn có chút khẩn trương. Nhưng hiện trường đã không còn ai, ngoại trừ những người đã bỏ tới bên ngoài sân động kia. Bên trong hang núi đã không còn ai, chỉ có 20-30 người đang còn đứng dựa vào tường, toàn thân đều ướt nhẹp, từng người ngơ ngác đứng đó. Bọn họ đâu rồi? Diệp Thiếu Dương bắt lấy một tên hỏi. Đều bị hồng thủy cuốn đi rồi. Lúc trước, ở phía dưới có hấp lực rất mạnh, đều cuốn bọn họ đi. Chúng ta dựa vào tường mới tránh thoát một kiếp. Người kia kéo lấy giọng nghẹn ngào mà nói. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước, chớ có vào nữa. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhảy xuống hồ nước. Lúc này mới nhìn thấy, ở giữa hồ nước có một cái hố huyệt cực lớn. Phía trên mọc ra thực vật, giống như kích cây, cành lá rộng rạp. Hố huyệt kia, ngay ở phía dưới gốc cây này, bị một bụi cành lá to lớn che giấu, ở trên bờ căn bản không nhìn thấy. Những tà vật hình ống liên tiếp kia đều từ bên trong hố huyệt này bỏ ra ngoài. Sau khi những tà vật kia chết, những tà vật hình ống này cũng được bẹp xuống, nhìn qua giống như ống nước phòng cháy chữa cháy. Diệp Thư Dương bước nhanh đi qua, xem xét phía dưới, bên trong còn có nước. Trên nước lơ lửng mấy cỗ thi thể, hắn hơi nhíu mày, lao thẳng đầu vào. Mới không đến 2-3 mét, đã đến đáy, hai tay của hắn nắm lấy những hình ống kia, một đường tiến lên, rất nhanh, chính là hướng đi lên, cảm giác giống như một cái đường ống hình chữ U lại bơi lên vài mét, từ trong nước đi ra. Đây là một cái không gian cùng mặt bên kia không chênh lệch nhiều, có người đang đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết, ánh đèn, không ai phát hiện Diệp Thiếu Dương xuất hiện. Sau khi Diệp Thiếu dâng lên bờ, sờ trên mặt nước một cái, đột nhiên nhớ tới, chính mình là Dịch Dung, sau khi dính nước, mặt nạ ra người cũng chảy ra, vì vậy lột mặt nạ xuống, lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Khẩu trang thật lớn, có thể kéo đến dưới mắt, căn bản thấy không rõ là ai với ai, lúc này mới đi vào. Người ở đây vẫn rất nhiều, cứ việc nhìn qua từng người đều ướt nhẹp, thập phần chật vật, đang tiến hành chiến đấu. Có mấy người ở bên ngoài, giơ đèn pin chiếu vào giữa, mượn ánh sáng, Diệp Thiếu Dương mất một chút thời gian mới xác nhận chuyện gì đang xảy ra. Cái sơn động trước mắt này đặc biệt cao, đại khái là một cái ngọn núi vận động tự nhiên hình thành một cái không gian, bởi vì tia sáng có hạn, phía trên căn bản không nhìn thấy đỉnh, chỉ ít cao mấy chục mét. Ở phía trên giữa không trung treo lấy một viên cầu màu đỏ, một hồi lớn, một hồi nhỏ, từng vòng năng lượng mãnh liệt tản ra bốn phía, lúc khuếch tán đến trên vách tường, hội tụ thành mấy cái điểm sáng. Tất cả có 8 cái, thời điểm ánh sáng màu đỏ hội tụ tới, có thể trông thấy vị trí mỗi điểm sáng đều có một cái phủ điêu nhô ra. Diệp Thư Dương nghiêm túc quan sát, chỉ nhận ra bên trong một cái là chim, một cái khác là hổ hoặc là con báo, còn lại đều rất hung thần ác sát, không biết là cái dã thú gì. Trên mặt đất đang đánh nhau, có đại khái hơn 10 người, tất cả đều hai tay để trần, thoa khắp trên thân cây, cải dầu mọc. Thoa khắp trên thân là cây cải dầu màu đỏ, cũng có lẽ là xăm mình, tóc rất dài, đan thành một kiểu tóc rất cao, rất kỳ quái. Trong tay từng tên đều cầm các cây gậy màu trắng, nhìn qua giống như xung đuổi một con người, sắp xếp thành một hình tam giác, ngồi dưới đất, một bên dùng xương đuổi gõ mặt đất, trong miệng đọc lẩm bẩm. Ở giữa bọn họ có đồ vật bộ dáng cái bình, từ bên trong không ngừng bay ra các loại côn trùng hình thù kỳ quái, từng lớp mà dâng tới bốn phía pháp sư. Trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể, Nguyên Tịch, Diệp Thần, Thu Phong, Trường Vũ, Nhậm Lạc An, Tảo Vân Khải, Tảo Tư Đạo, Tôn Vũ Đồng, mấy đại lão cũng làm thành một vòng, đều đem pháp khí của mình cắm trên mặt đất, ngồi xuống niệm chú. Hạng thứ hai là Chu Khánh Hiên, Dương Vũ, Đô Tương Ngọc cùng mấy người khác cũng đều đang ngồi tạo thành một vòng. Những người còn lại đều ở vòng thứ ba trở về sau. Một người vị bả vai một người khác không ngừng niệm chú, linh khí toàn bộ tụ tập ở bên trên pháp khí của mấy đại lão hạng thứ nhất, hình thành một đạo kết giới cường đại. Những động trùng kia rơi vào bên trên kết giới liền nổ tung, trở thành một đoàn dịch nhờn màu xanh lá. Đây là trận pháp gì? Chợt nhìn thấy trận pháp này là khá hiếm lạ, bất quá nhãn lực của Diệp Thiếu Dương là cỡ nào, vừa nhìn thấy liền biết trận pháp này không tầm thường. Chương 3357. Trải qua một đoạn thời gian diễn luyện, trận pháp này 8 phần là do Hiệp hội Pháp thuật thiết kế ra, nếu không những người này đến từ những môn phái khác nhau, thực lực cũng là khác nhau, làm sao biết dùng trận pháp này. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương đối với tác dụng của Hiệp hội Pháp thuật lại công nhận thêm mấy phần. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là phòng ngự mà không phải tiến công. Hơn nữa, bọn hắn sắp không chịu được nữa. Oa! Một pháp sư ở phía sau phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Diệp Thiến Dương lúc này mới chú ý tới, đã có hơn 10 pháp sư ngã trên mặt đất. Diệp Thiến Dương trong lòng vạn phần kinh ngạc, những người này ngoại trừ Đàm Tiểu Tuệ thì hắn là người hiểu huyết vô nhất. 18 năm trước đã tưởng quen biết, lúc ấy chính hắn đã phá hủy nghi thức triệu hoán huyết cổ thi vương, cuối cùng trực tiếp đem bọn hắn diệt môn. Vài chục năm không gặp, nhóm người này bây giờ lợi hại như vậy sao? Dựa vào mười mấy người liền có thể đối kháng mấy trăm pháp sư, trong đó còn không ít cường giả cảnh giới địa tiên. Tiếp tục như vậy không được, Trường Vũ sốt ruột quát lên. Theo số người bất tỉnh càng ngày càng nhiều, bọn hắn những người còn lại muốn duy trì pháp trận lại là càng thêm cố sức. Mấu chốt là bọn hắn bên này đã rất vất vả, còn không ngừng có người nhịn không được ngất đi. Đối diện mười mấy tên kia lại thần sắc tự nhiên, nhìn không có việc gì. Tiếp tục như vậy, kết cục là rõ ràng. Người có biện pháp không? Diệp Thần tức giận hỏi. Trước đó, bọn hắn bị lũ lụt cuốn vào đây, gặp phải huyết vô, nhưng là đánh không lại. Những huyết vô này giống như tà thần phụ thể, cực kỳ cường hãn. Diệp Thần cũng một tên, đơn đả độc đấu, thế mà 10 chiêu không tới, liền bị đánh trở về. Đây là thực lực cỡ nào? Bọn hắn nhiều người như vậy mà phải đổi công thành thủ, lúc này mới bố trí ra pháp trận này, dáng chống đỡ đến bây giờ. Là quả cầu màu đỏ kia đang truyền sức mạnh cho bọn hắn. Trần Hiểu Húc cũng ngồi trực từ trong đám người, một bên làm phép, một bên ngẩng đầu nhìn quả cầu màu đỏ kia, liền nói tiếp. 8 phần, cái đồ đẳng kia hấp thu linh lực của quả cầu, sau đó ở trên không trung, tạo thành tựa như mạng nhện, đem sức mạnh truyền đến cho bọn họ. Đoàn người ngẩng đầu nhìn, Thu Phong nghi ngờ nói. Ta cái gì cũng đều không thấy. Ta có thể trông thấy, Trần Hiểu Húc nói. Thu Phong hổ nghi, từ trong dây lưng, lấy ra một cây kiếm hỗ đào, bắn về bốn phía quả cầu đỏ. Kết quả trên đỉnh đầu, đột nhiên giống như đụng phải thứ gì. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, kiếm hỗ đào toát ra khói trắng, rơi trên mặt đất. Thu Phong nhặt lên dùng pháp lực dò xét, linh lực của kiếm gỗ đào đã hoàn toàn biến mất, trở thành khối gỗ. Quả nhiên, Trần Hiểu Húc nói không sai, Nguyên Tịch lập tức kịp phản ứng. Nếu như muốn đánh thắng những huyết vô này, vậy thì phải phá được pháp trận của bọn hắn, để cho bọn hắn biến thành người bình thường. Không thì giống như trước mắt, pháp lực không ngừng bị hấp thu, thì dù cho là siêu say đa cũng đánh không lại. Cho nên phải tiến công quả cầu đỏ kia, đem thứ này đánh xuống, hủy liên hệ giữa nó cùng với huyết vô. Nhưng nói thì dễ, Thu Phong cũng dùng kiếm gỗ đào thử qua, muốn đột phá tầng cản trở này, cơ hồ làm không được. Thánh nữ, người đối với vô thuật quen thuộc, có biện pháp gì không? Nếu không đột phá được pháp trận này, chúng ta đều phải chết ở đây. Nguyên Tịch rơi vào đường cùng, đành phải nhờ vào Đàm Tiểu Tuệ giúp đỡ. Đàm Tiểu Tuệ không có tham dự vào trận pháp phòng ngự của bọn hắn, nàng cùng Trần Hiểu Húc một mực quan sát chung quanh. Bất quá, nàng không phải dùng con mắt nhìn mà là thi triển giao vô thuật cao minh nhất, chỉ có vô linh tín nữ nắm giữ, hơi thở thủy thuật. Nói đơn giản, chính là không ngừng phóng xuất ra một loại cổ trùng không nhìn thấy được, ở trên vách tường cùng trên mặt đất leo lên. Cổ trùng này chẳng khác gì con mắt của nàng, tầng tầng tiến lên, đại bộ phận đều chết ở trên lưới phòng ngự không nhìn thấy kia. Những cổ trùng này trước lúc tử vong sẽ đem tin tức truyền lại cho Đàm Tiểu Tuệ. Cổ trùng không ngừng chết, tin tức Đàm Tiểu Tuệ cảm giác được càng nhiều, bởi vì những cổ trùng này tựa như vô hình theo nước chảy ra ngoài, tiếp xúc đến hết thảy, cho nên mới gọi là khí tức thủy thuật. Mấy vị trưởng lão ở bên người nàng hộ pháp, nàng không chỉ cảm nhận được tin tức người khác không cách nào cảm giác được, còn cảm giác ở dưới mặt đất có vật gì đó, thứ này so với bóng. So với cái viên đỏ thần bí ở giữa không trung kia còn nguy hiểm hơn, bất quá không thể quản được nhiều như vậy. Nàng mở to mắt, bốn phía tìm kiếm, là muốn tìm Diệp Thiếu Dương, nhưng Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau bị đám người che lại, nàng không thấy được. Vì vậy, nàng phải đi đến chỗ nguyên tịch của mấy vị đại lão, nói cho bọn họ. Ta đã hiểu rõ bản chất vô thuật này, nhưng ta lại không rõ thứ màu đỏ hình cầu kia đến tục cùng là cái gì. Có lẽ thật là thứ các ngươi nói tới, huyền tố tú cầu. Nó phóng thích ra năng lượng thực sự quá mạnh, nhưng những người này không phải tới đối phó với các ngươi, mà là đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Nghi thức ư? Đoàn người chấn kinh, không biết nàng đang nói cái gì. Trước đó mỗi ngày tú cầu tại ban đêm đều đi ra ngoài thu thập ánh trăng, chính là một loại tích lũy năng lượng để tiến hành một loại nghi thức nào đó. Đàm Tiểu Tuệ không có giải thích. Trước khi đại quân giới pháp thuật qua đây, nàng cùng gia tộc của nàng cũng không nhàn rỗi. Bọn họ vẫn một mực điều tra chỗ sơn cốc này. Nàng nói tới đều là suy đoán trước đó, bây giờ đã được chứng minh. Cái huyền tố túng cầu tràn ngập sức mạnh thần bí này cũng không phải là của huyết vô. Có lẽ bọn chúng phát hiện cái này tự hồ giống với huyền tố túng cầu gần đây xuất hiện ở trong thuyết pháp nhân gian. Bọn hắn có thể là ngoài ý muốn hoặc là có nguyên nhân gì khác. Tóm lại, chính là muốn có được huyền tố túng cầu, phát hiện ẩn chứa trong đó có một sức mạnh thần bí khủng bố. Sau đó, bọn hắn điều khiển nghi thức này. Độc chứng là bọn hắn thả ra, mục đích không phải giết người, cũng không phải ẩn tàng cái gì, mà là kéo dài thời gian. Mỗi khi trời tối, huyền tố tú cầu dưới sự điều khiển của bọn họ ra khỏi sơn cốc, hấp thu ánh trăng, ban ngày thu vào trong sơn động. Bọn hắn làm như vậy, đại khái là muốn thu hoạch sức mạnh trong đó, hoặc là muốn mượn lực lượng của nó để hoàn thành sự tiện gì đó. Cái khuyết thiếu manh mối chỉ dựa vào đoán, liền đoán không được. Tóm lại, bọn hắn không muốn chúng ta tiến đến, cho nên ở bên ngoài bố trí rất nhiều thứ, chỉ là không thể ngăn được chúng ta. Chúng ta tới nơi này cũng là ngoài ý muốn. Đây là Vương Tiểu Bảo tế ra là hắn kim thân, ngăn ở phía trước, trước mắt coi như thành thạo điêu luyện. Hắn là bị hút vào vật hình ống. Vương Tiểu Bảo trước hết bị cái vật hình ống hút vào tới, bởi vì có La Hán kim thân không có thụ thương, thế nhưng trải qua hung hiểm vô cùng, bởi vì lúc ấy nơi này tất cả đều là nước, chỉ có ở giữa có một khối tảng đá lơ lửng ở ngay tại trên bờ, ngay tại vị trí mà đám huyết vô làm phép. Lúc ấy bọn hắn cũng là ngồi xổm ở phía trên, nhưng không có tiến hành hiện tại vô thuật, mà là đang ngồi xuống nuôi khí tức. Vương Tiểu Bảo sau khi bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng rất giật mình, sau đó thả ra cổ trùng đến tập kích. Vương Tiểu Bảo ý bảo La Hán kim thân ngăn trở một đợt, nhưng hắn tu luyện chưa có tới nơi tới chốn, không chống được quá lâu, liền hướng trong góc mà di chuyển. Cũng may, những huyết vô cận chiến cũng không được, huống chi khắp nơi đều là nước, bọn hắn cũng không có cách nào dùng vô thuật công kích. Vương Tiểu Bảo bị một đống lớn cổ trùng đuổi theo, thuận theo hang động mà xoay quanh. Là hắn kim thân sắp nhịn không được, hắn tại trên vách đá mò tới một tảng đá nhô ra, vốn định trốn ở phía dưới giảm bớt tiếp xúc cùng với cổ trùng, sau đó phản kích. Hắn đã bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể phản kích. Kết quả động tác bị lớn quá, đem tảng đá kia tiến lên một chút. Vương Tiểu Bảo sau khi nghi hoặc cũng là đột nhiên nghĩ thông suốt đến khả năng cơ quan đây chính là chỗ này, vì vậy dùng sức ấn xuống. Sau đó cảm giác tựa như một cái bồn cầu tự hoại, nước lập tức tuôn ra từ bên trong địa đạo ra ngoài, lại được mang về, tiếp lấy đem đoàn người cũng đều cuốn đi vào hồng thủy, nhưng lại bị thâm nhập từ dưới đất trong huyệt động lôi ra. Về sau đoàn người đã kiểm tra xác định bên ngoài thật ra là có một đầu mạch nước ngầm, bởi vì tại hạ du bị người tận lực ngăn chặn mới tạo thành một cái huyệt động. Có nước của một chỗ lên cao, sau khi đem van mở ra, nước lập tức trút xuống dưới. Bọn hắn làm như vậy đại khái là muốn dùng nước để che giấu ở phía dưới có cái thông đạo hình chữ U, nói cho cùng là vì che giấu ở bên trong động, nơi đây chính chân chính là hang ổ của huyết vô. Cho nên, sau khi nghe thấy Đàm Tiểu Tuệ nói đến, Huyết Vu bọn họ cũng không hy vọng là bọn người này tiến đến. Vương Tiểu Bảo lập tức biểu thị đồng ý, sau đó tiếp lấy nghe nàng nói. Nhưng đối với cục diện này, bọn hắn đã sớm có dự đoán, bất quá cũng là không có kẽ hở. Không hiểu rằng đến tột cùng bọn chúng đang bảo vệ cái gì? Nguyên Tịnh nói. Huyền Tố tú cầu sao? Không chỉ như vậy, trước đó ta nhìn trộm đến đồ vật, thấy vật ở dưới sâu lòng đất kia với đồ vật này tương liên, vật kia rất lợi hại. Ta sau khi bị cổ chủ đuổi theo, rời khỏi đồ vật này rất xa. Cổ trùng lập tức liền bị giết chết, thực không biết đó là cái gì. Tại trong lúc nàng lo nói những điều này, ở trong trận doanh đã có hai pháp sư nhịn không được đã hôn mê. Nguyên Tịnh sau khi chống đỡ nhíu mày nói với Đàm Tiểu Tuệ: tiền bối, chúng ta bên này chịu không được nữa, ở dưới mặt đất kia tạm thời cũng không đoái hoài tới, dưới mắt tình huống này phải làm gì? Nguyên Tịnh ngẩng đầu nhìn Huyền Tố tú cầu phía trên, liền nói: ta có thể làm phép làm yếu bớt năng lượng của cái Huyền Tố tú cầu, liên hệ với Huyết Vô, các người có thể tìm một chút người tinh nhuệ. Tính vào đó, cùng bọn hắn chiến đấu, xông phá pháp trận. Mấy cái đại lão nhìn nhau cùng một chỗ gật gật đầu. Đàm Tiểu Tuệ cũng không nhiều lời, lúc này khoanh chân ngồi xuống, đem thiền trượng cắm trên mặt đất. Bốn đại trưởng lão thủ ở tại trước sau người nàng, mỗi người duỗi ra một tay khoác trên bả vai của nàng, vì nàng muốn thi triển vô thuật cung cấp một chút trợ lực, đồng thời cũng là vì nàng hộ pháp. Đàm Tiểu Tuệ niệm một đoạn chú ngữ, hai tay nắm ở trên thiền trượng, khẽ kêu một tiếng, thiền trượng lay động, một chuỗi đinh linh linh vang động khắp mọi nơi, bắn ra bốn đạo quang phổ giống như một dạng sóng năng lượng hướng lên phía trên không mà bay đi, đập nện tại tầng bình chướng không nhìn thấy kia. Khí tức bốn phía tự hồ như một loại biến hóa nào đó, mỗi người đều cảm thấy trong lúc nhất thời đều hướng lên trên không nhìn lại. Các ngươi hộ trận, 1, 2, 3 cùng tiến lên. Nguyên Tỷ quát to một tiếng, rút ra pháp khí dẫn đầu vọt lên. 1, 2, 3, 4 là hành động của một phân đội, bên trong trung tâm nhất có 4 người, phân biệt là có chính nàng, Diệp Thần, Thu Phong cùng Tạ Vân Khải dẫn đầu, hết thảy 32 người, kém cỏi nhất đều là thiên sư thượng giai. Lúc trước trong chiến đấu hy sinh 4 người, còn lại 28 người cùng một chỗ xông đi lên. Những cái Huyết Vô cũng mắt thấy bọn họ vọt tới, vì vậy thay đổi trận, 3 người một tổ, lưu lại 4 người khống trận, còn lại 12 người, 3 người một tổ, nằm ngang đứng thành một hàng, một người bưng cái làm phép bố thả ra rất nặng sương mù xám, lam, tím 3 màu trên không trung ngưng tụ không tan, tạo thành 3 đạo phòng ngự. Đây là vô thuật mạnh nhất của Huyết Vô. Bọn hắn cận chiến thực lực quá kém, chỉ có thể thông qua phương thức này đến để ngăn cản đối thủ. 3 người kia bị ngăn trở, tương đối ngồi vây quanh, cỏng lưng eo, không biết đang mân mê cái gì, hai tay không ngừng đập xuống mặt đất. Nguyên Tịch bọn họ vọt vào bên trong sương khói, bị cái khói màu, sương khói màu nồng đậm, màu xám vây quanh, lập tức giống như gặp địch nhân, riêng phần mình làm phép đánh nhau cũng là bắt đầu. Từ bên ngoài nhìn lại, nhìn vào, không nhìn thấy địch nhân của bọn hắn ở đâu, thật giống như chính mình đang diễn luyện pháp thuật. Bất quá, thông qua bọn hắn động tác gốc gác, vẫn là có thể nhìn ra được, chiến đấu rất kịch liệt. Chúng ta cũng đi, Tổ Yên quay đầu nhìn thoáng qua mấy người Diệp Tiểu Mộc. Mặc dù bọn hắn đã trải qua đáng sợ uy hiếp tính mạng, nhưng đều là sống tiếp được, mà lại đồng thời không bị cái gì trọng thương, sau đó một mực tham dự duy trì trận pháp, trở thành một phần tử. Bây giờ thấy các đại lão đều đánh, cũng đều kích động. Vì vậy mấy người cũng vọt vào bên trong sương khói, từ bên ngoài nhìn vào. Phạm vi những sương khói nồng đậm này cũng không lớn, nhưng sau khi đi vào, thật giống như vào một mảnh tối tăm mờ mịt, thế giới hổng hoang, bốn phía không thấy người. Còn may, mấy người bọn hắn sớm liền sợ bị tách ra, nắm tay nhau, lúc này vẫn cùng một chỗ. Bốn phương tám hướng đều có thanh âm đánh nhau, nhưng cảm giác đều rất xa. Khắp nơi đều là độc trùng, bọ cạp, rắn rết, nhện cốc. Những cái con này đều so với những con bình thường lớn hơn rất nhiều, từ trong sương mù dày đặc chen chúc mà đến. Đối với bọn hắn triển khai vây công, còn cốc phun ra độc trướng, rắn phun ra nọc độc, bọ cạp, con rết lại thừa cơ bọn họ không để ý bỏ đến ý đồ tập kích bọn họ. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian dùng linh phủ chào hỏi bọn chúng. Tô Yên xuất ra diệt hồn thương, một súng rớt xuống có thể đập nát một mảnh, nhưng chung quanh những độc trùng này thực sự quá nhiều, còn có rất nhiều tên đều là không thể nhận ra được là gì. Thậm chí Vương Tiểu Bảo còn phát hiện có cả tôm. Đáng tiếc không có vỉ nướng, không thì đã đem tất cả bọn chúng đều nướng lên. Vương Tiểu Bảo dùng la hán kim thân hộ thể, gánh chịu phòng ngự chủ yếu. Chớ có liên thiên, đây là huyễn tượng, ngẫm lại làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, từ xa xôi phương hướng đó chuyển đến một thanh âm. Huyễn tượng độc trùng, giết không thể hết được, các ngươi đi theo thanh âm của ta một đường xông ra đi. Là thanh âm của Đàm Tiểu Tuệ, vì vậy Vương Tiểu Bảo mở đường, những người còn lại đi theo, hướng phía thanh âm mà đi theo. Trên đường đi chém giết rất nhiều tà vật vô số, mấy người đều là thời điểm sắp cạn không thể chịu nổi nữa. Đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, hết thảy đều biến mất. Đảo mắt nhìn lại, bọn hắn đã vượt qua dải sương màu xám, phía trước là sương mù màu lam, một dạng hình vòm vắt ngang tại trước mặt. Không ít người bị thụ thương, trần ống bân cánh tay cũng bị một con bọ cạp cắn một cái, vết thương chảy ra màu xanh lá, đau vò đầu bứt tai. Cũng may những cái cổ trùng này độc tính không phải đặc biệt mạnh. Vô thuật cùng pháp thuật một dạng cũng có một loại cân bằng. Những cái cổ trùng huyễn thuật đều là huyết vô pháp lực trào trống, phạm vi lớn, thế nhưng vô cùng vô tận cổ trùng liền quyết định mỗi một cái cổ trùng không có khả năng quá mạnh. Nếu cắn một cái liền chết, người làm phép kia pháp lực chỉ sợ đã mạnh đến cùng vô cực quỷ vương một dạng. Nguyên tịch bọn hắn cũng là xông ra tới, tất cả mọi người tại trong hai đạo sương mù dày đặc ở giữa tu chỉnh lại khoảng cách. Có ba người chưa có đi ra, Nguyên tịch ngữ khí có chút bi thương mà nói. Thuốc của thánh nữ lúc trước cho đâu, mọi người lấy ra có thể giải cổ độc. Tổ Tư Ngọc nhắc nhở mọi người, vì vậy riêng phần mình đem thuốc tìm ra nuốt vào, miệng vết thương lập tức cảm thấy một trận mát lạnh, máu màu xanh lá toát ra bạch khí, giống như thành phần từ bên trong máu mà trưng phát ra, huyết dịch trở nên khỏe mạnh. Bọn hắn chỉ hơi tu chỉnh một chút liền lọt vào trong đám sương mù màu lam. Trời xanh đêm tối, nhìn qua vô cùng mênh mông. Lần này đoàn người đều cùng ở một chỗ, đi tới bên trong một mảnh mênh mông hoang dã. Mọi người nhìn chung quanh cũng không có thấy được địch nhân, đang buồn bực, lại đột nhiên phía dưới chân của mình đất đai bỗng nhiên là có chấn động. Cùng địa chấn, một đạo khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện. Mọi người tranh thủ thời gian lùi qua một bên, liền thấy từng con sóng liên tiếp từ trong cái khe mà leo ra, đều là bạch cốt âm u, cầm trong tay câu liêm, trường đao, các loại hình binh khí. Ở trong hốc mắt là có lục quang bốc lên. Thì binh, mặc dù là huyễn hóa ra, chiêu thức đại khai đại hợp, lực đạo cực lớn, mà là một thân xương cốt rất cứng, đối với pháp thuật bình thường còn có kháng tính. Diệp Tiểu Mộc thử đơn đấu một cái, kết quả phát hiện căn bản đánh không lại được, lại một hiệp liền bị đánh bay. Bất quá hắn rất nhanh liền quan sát, đối phó với những thi binh không thể dùng manh lực. Bọn họ ra hỏa này lực đạo mặc dù lớn nhưng là tốc độ chậm, mà ở thắt lưng bộ phận lớn nhất của nó lại là có uy hiếp, bởi vì trên dưới chỉ là có một căn xương cốt tương liên. Vì vậy hắn thi triển ra Mao Sơn Lăng Khô Bộ, tại trong đám thi thể bắt đầu quẩn nhau, tìm cơ hội dùng linh diện linh chặt đứt thắt lưng của thi binh. Kết quả thi binh không còn nửa người dưới, vẫn ở trên mặt đất bò, ý đồ muốn cắn chính mình. Giết không chết ư? Diệp Tử Mộc đột nhiên nhìn thấy thi binh kia, con mắt giống như ánh nến tỏa sáng, đột nhiên thông suốt, tránh đi hai tay của thi binh. Đinh Diệt Linh đối với con mắt của nó, đùng đùng chính là hai lần. Chùm sáng màu xanh lá bị tắt đi, thi thể cũng toát ra luồng khói đen, hỏa tan biến mất. Hắn đem phát hiện to lớn này nói cho đoàn người, mọi người phân tán ra, có đầy đủ không gian, tránh chuyển xê dịch. Một con, tiếp đó lại một con, đem những thi binh giết chết. Nhưng cũng giống như đám cổ trùng lúc trước, thi binh liên tục không ngừng từ trong cái khe leo ra, về số lượng cứ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mấy người đối phó một con, từ từ có người ngã xuống, bị thi binh ghé vào trên thân, cắn đứt ít hầu. Chư vị, đi theo thanh âm của ta mới có thể đi ra ngoài. Đàm Tiểu Tuệ thanh âm lại lần nữa vang lên. Trước đó, nàng nãy giờ không có nói gì, ngược lại không phải cố ý muốn nhìn bọn hắn bị chết, mà là phóng thích thần trí của mình, tiến vào trong ảo cảnh, tìm kiếm đường ra, lúc này mới có thể chỉ dẫn cho mọi người. Mọi người lúc đầu cũng là ngóng trông thanh âm của nàng xuất hiện, nhưng lần này nghe được, tất cả đều đã mộng bức, bởi vì thanh âm của nàng là từ bên trong cái khe kia mà chuyển đến. Muốn ra ngoài, vậy thì nhất định phải từ trong hang ổ của thi binh giết ra một đường máu. Không có gì đang nói, xông lên. Diệp Thần cùng Nguyên Tịch, các loại nhóm cường giả xông lên phía trước nhất, những người còn lại đuổi theo. Là hắn kim thân của ngươi có thể chịu lấy, cần phải vọt tới phía trước. Trần Hiểu Húc nhìn thấy Vương Tiểu Bảo một chút liền nói ra, ta muốn bảo vệ các ngươi, người vọt tới phía trước đi, có thể bảo hộ càng nhiều người. Vương Tiểu Bảo liếc mắt nhìn hắn nói, ta không có vĩ đại như ngươi, ta phải trước tiên bảo vệ người thân của mình đã. Trần Hiểu Húc không nói gì nữa. Ở dưới cái khe xuất hiện một cái sơn động hướng xuống, thì binh đang từ bên trong đi ra. Cũng may sơn động đủ lớn, lại là có bọn Nguyên Tịch ở phía trước mở đường, chỉ cần cẩn thận né tránh, bọn gia hỏa này phản ứng chậm chạp luôn có thể tìm tới đường. Bất quá không phải mỗi người mỗi một lần đều có thể trốn được, chỉ cần chịu một cái thi binh trọng kích, không chết cũng là bị thương. Bọn hắn chạy như vậy có mấy trăm mét, cảnh sắc lại là thay đổi, lại về tới hiện thực. Lần này quay đầu nhìn lại, đội ngũ đã mất đi mấy người. Còn một đạo vật cản cuối cùng. Ở phía trước là một mảnh sương mù màu tím, đã có thể nhìn thấy huyết vô đang làm phép ở đó. Chỉ cách một chút, lại cần phải xuyên qua một đạo vật cản này. Đạo vật cản cuối cùng này cũng là đạo vật cản khó khăn nhất. Bọn hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Đàm Tiểu Tuệ ở một bên, ai cũng không biết là có thể đem huyền tố thúc cầu uy lực đứng vững bao nhiêu. Bọn hắn cần nhanh xuyên qua, không phải vậy, một khi bọn kia khôi phục thực lực, hậu quả khó mà lường được. Chuẩn bị xong, đi. Nguyên Tịch nói xong là người đầu tiên vọt vào, mọi người theo sát phía sau. Mỏ tím hư không, các loại yêu quỷ hình thù kỳ quái đã sớm đang chờ bọn hắn. Sau khi đi vào còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh, liền bị bao vây. Có hai pháp sư trong nháy mắt liền bị giết. Nếu như nói ở trong cái ảo cảnh đầu tiên, cổ trùng công kích là đơn giản nhất, nhưng là hiếu sát. Cái thứ hai, trọng lực lớn nhất, nhưng tốc độ chậm. Cái huyễn cảnh lần thứ ba, bên trong có sơn tinh thụ quái, yêu ma quỷ quái, bao gồm cả ưu điểm của hai cái trước, không riêng tốc độ nhanh, thực lực còn mạnh đến đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.